Âm Quan Minh Thê, chương 217, góc truyện audio.com. Lúc này, tất cả đã bình yên trở lại, chỉ mặt đất có thêm một cái hố sâu cô thấy đá. Tôi không biết tất cả những thứ này rốt cuộc là vì sao, nhưng vì không để chuyện tệ như thế này xảy ra nữa, tôi vội càng thu lại tích thi khí cùng thi thủy về. Đồng thời, rất nhiều Phật quang chiếu sáng, những ngọn lửa bốc cháy trên người tôi, giống như một ngọn nến trong gió, lập tức vụt tắt, sau đó bắt đầu nhanh chóng thu về trong người tôi, da thịt lần nữa được sinh ra, tôi từ từ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Môn chủ, vừa nãy là sao? Khôi phục được xác thịt tôi nhìn Vũ Minh Nguyên, thắc mắc. Tích thi khí và thi thủy bình thường dung hòa với nhau chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng vì sao Minh Quỷ đốt cháy nó bằng lửa thì lại hóa thành một giọt nước dù để xuyên qua không biết bao nhiêu mét đất đá, chuyện này hoàn toàn vượt ra ngoài sự dự liệu của tôi. Giọt nước đó, có lẽ là số mệnh của ngươi. Vũ Minh Nguyên nhìn tôi hồi lâu rồi lẩm bẩm. Số mệnh của tôi là gì, xin ngài chỉ rõ. Tôi ngơ ngác nhìn Vũ Minh Nguyên, nghe không hiểu ý của câu nói này. Số mệnh là thứ cậu phải tự mình đi tìm hiểu, nếu như để người khác trực tiếp nói ra, thì còn gì là số mi anh nữa, Vũ Minh Nguyên nói. Trong những ngày tháng ở cùng những cao nhân của các đạo môn này, tôi cũng dần dần hiểu ra được một đạo lý, bọn họ bằng lòng nói với tôi có thể nghe, nhưng nếu họ cô muốn nói cho tôi hỏi cũng vô ích. Tôi chỉ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Đỗ Minh, sau này, nếu như lại hóa thơ na hình thái của Minh Quỷ, nhớ kỹ đừng làm như hôm nay, bằng không hậu họa khôn lường. Lúc này, Vĩ Minh Nguyên nói với tôi, sau đó ông ta lại chỉ vào chuỗi hạt trên tay tôi nói. Chuỗi hạt này, nên đổi rồi. Nghe son, tôi gật đầu, giọt nước đó rốt cuộc là cái gì tôi hoàn toàn cô rõ, nhưng sức hủy diệt tạo thành, lại làm cho tôi vô cùng kinh ngạc nếu như có chút sai sót thật sự sẽ tạo thành đại hoa. Chỉ có điều, Minh Quỷ ẩn náu trong người tôi, lúc nào hắn thức tỉnh, hoàn toàn cô nằm trong sự khống chế của tôi, thứ duy nhất tôi có thể khống chế chính là thu hắn về nhờ Phật quan của chuỗi hạt này. Chỉ có điều chuỗi hạt đã nứt khắp nơi, rất nhiều miếng vụn gỗ đã rụng xuống, trong thời gian chưa đến nửa năm này, bởi vì nhiều sử dụng, nên Phật lực bên trong dường như đã cạn dần. Bây giờ còn cách một tháng là đến sinh nhật của Hứa Thiến, đến lúc đó tôi quay về chùa Thừa Duyên đưa Hứa Thiến rời di, nếu như có thể, hy vọng có thể nhận được một vũ khí của Phật nào đó tốt hơn từ cao tăng ở chùa. Đỗ Minh, liên quan đến giọt nước vừa nãy, người biết ta biết, nhưng nhất định cô được nói cho người khác lúc này, Vũ Minh Nguyên nhắc nhở. Vậy thì Trầm tiền bối thì sao, tôi hỏi. Vũ Minh Nguyên trả lời. Bản tôn sẽ tự nói chuyện với ông ta, ngươi không cần lo lắng. Tôi gật đầu cô nói gì nữa, sau đó rời đi cùng Vũ Minh Nguyên. Trong nơi lanh lẽo hoang vu này, Trầm Thiên Phàm vẫn đứng đó lúc chúng tôi đi ra, ánh mắt ông ta nhìn lên người tôi. Cảm thấy thế nào, Trầm Thiên Phàm hỏi, rất tốt, rất thuận lợi. Ừm, thế thì tốt. Trầm Thiên Phàm gật đầu, nhìn Vũ Minh Nguyên trận rung chấn vừa nãy, là vì sao? Đợi sau bản tôn nói với ngươi, Vũ Minh Nguyên nói, quỷ mộ môn chủ cùng là người cao thâm với ta tồn tại trong môn đạo, ít nhiều được người trong môn đạo tôn kính, nhưng đáng tiếc thế nhân cô biết một cơ thể xác thịt hoàn chỉnh cũng là thứ xa xỉ với ông ta. Trầm Thiên Phàm nói, có chút ý cười nhạo, thế nhân sao có thể biết Âm Quan môn chủ trốn sau lớp. Góc truyện audio.com, áo khoác kia, là nửa người nửa quỷ chứ, Vũ Minh Nguyên phản bác. Trầm Thiên Phàm cô nói nhiều nữa, tích thi khí tỏa ra từ người ông ta, hướng về cơ thể tạo thành từ thi thủy của Vũ Minh Nguyên. Hai thứ cô ngừng dung hợp ngưng tụ thành những tầng da thịt mới trên người Vũ Minh Nguyên, Vũ Minh Nguyên dưới sự giúp đỡ của Trầm Thiên Phàm lần nữa khôi phục lai xác thịt. Còn cơ thể của Trầm Thiên Hàm cũng vì đó mà khô khốc lại biến thành một người đàn ông trung niên, một lão già gầy gò. Giống như trước giây, Vũ Minh Nguyên cô hề có chút cảm kích nào với Trầm Thiên Phàm, ông ta phát tay áo, lạnh lùng đi vào quy mộ đường. Đi qua quỷ mộ đường, tôi và hai vị này đứng ở ngoài quảng trường. Lúc này, Long Vương nằm dạp chính giữa quảng trường không ngừng phun quỷ hỏa, còn đệ tử của Âm Quan Môn và quỷ mộ môn cũng đi đến quảng trường. Lấy Long Vương làm giới hạn, dẫn đầu hai bên là Thành Khởi Phong cùng Đàm Bính Khôn, hai bên môn đạo đứng chia ra hai cánh tràn đầy địch ý. Bái kiến môn chủ, nhìn thấy Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Nguyên đi đến, đệ tử hai bên cung kính nói. Phần lớn đệ tử Âm Quan Môn và quỷ mộ môn ở đây, phần lớn trong họ đều có thực lực tương đương với Giang Hoài, đạo hành ca kém hơn tôi, còn hai trưởng lão Thành Khởi Phong và Đàm Bính Khôn thì sánh ngang với Thẩm Trường Thu, còn một đứa gia nhập đạo môn chưa đến một năm như tôi, lại đang đứng bên cạnh hai môn chủ cao nhất trong đạo môn, đúng là thế sự trêu ngươi. Con rồng này, rốt cuộc cũng bị ngươi có được rồi. Vũ Minh Nguyên nhìn Long Vương nói, nó là một chiếc chìa khóa không thể thiếu để chúng ta giải lời nguyên, đợi lời nguyên được hóa giải, chúng ta có thể giết đối phương mà cô nề hà gì nữa, báo thù cho tiên phụ. Trầm Thiên Phàm nhìn Vũ Minh Nguyên nói, giết đối phương mà cô nề hà. Hừ, mong muốn đã tích tụ bao nhiêu năm Vũ Minh Nguyên ní. Thân là người thứ ba như tôi, nghe hai người này nói chuyện, có chút cô thoải mái, dường như tất cả những gì họ đang làm, đều là vì giết chết đối phương, trả giá như vậy, thực sự làm tôi có chút khó hiểu, thậm chí có chút cô rõ trong đầu họ đang chưa cái gì. Con rồng này, đã được bản tôn luyện thành ác ma, bây giờ coi nó như món quà tặng cho quỷ mộ môn, bồi thường cho 49 người chết kia, bản tôn tin rằng ngươi biết nên làm như thế nào, Trầm Thiên Phàm nói. Tặng và cô tặng con rồng này đều phải rơi vào tay bản tôn, đền hay cô đền, cái chết của đệ tử bản tôn cũng phải tính với ngươi. Vũ Minh Nguyên từ từ đi xuống bậc thềm, đi về phía con rồng. Lon Vương dường như rất sợ hãi, lúc ông ta đi đến, thì gầm lên một tiếng, nhưng nó dường như đang bị một sự khống chế không thể chống cự, co cụm lại không dám nhúc nhích. Vì có được nó, bản tôn không chỉ mất đi một vị đường chu, mà con rơi vào bẫy ngươi đã đặt trước, gián tiếp giết chết 49 người, món nợ này, cũng tính lên người ngươi. Trầm Thiên Phàm cũng đi đến trước mặt Lon Vương, nói. Thù hận của chúng ta, đâu phải một hai câu là nói rõ hết được. Vũ Minh Nguyên hừ lạnh, sau đó đi đến trước mặt Lon Vương, Lon Vương cúi đầu thấp xuống. Vũ Minh Nguyên nhảy lên đầu Lon Vương, quỷ hỏa cùng tích thi khí màu đen lập tức bốc lên, làm nó gào thét bất an. Nhìn thấy chuyện này, tất cả mọi đệ tử như ý thức được điều gì đó, lần lượt nhanh chóng lui đi, sợ bị ảnh hưởng. Trầm Thiên Phàm nhìn tôi một cái cũng lùi lại hai bước, tôi cô dám chần chừ, vội vàng lùi theo ra xa, tránh trâu bò húc nhau rồi mũi lại chết. Bây giờ chính giữa quảng trường đã cô còn. Gocchuyenaudio.com, ai, còn Vũ Minh Nguyên dẫm lên Lon Vương, có rất nhiều thi thủy chảy ra từ người ông ta, lập tức nhấn chìm Lon Vương. Còn Lon Vương, lúc này cũng chỉ biết gào giống thảm thiết. Cách chương.